bị nhi tử thân cha tìm tới cửa lúc sau. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, chương 14 ta là hắn lão công. Bị tạp trở về Mạc Tổng ôm trong lòng ngực người, đại khí cũng chưa xuyễn đi lên, xương sườn sinh đau, đều hoài nghi Cố Giai Minh là tưởng cho hắn tạp thành nước xương, trong lòng ngực thân thể mềm hô hô. Mạc Quần tề tay dán ở Cố Giai Minh sau trên eo. Cũng không có sờ đến nhiều ít cơ bắp, thật sự rất tò mò hắn đâu ra lớn như vậy sức lực. Còn có kia không giống thường nhân tốc độ, Cố Giai Minh không chờ từ Mạc Quần tề trong lòng ngực bò dậy. Ý niệm vừa động, cửa xe tự động đóng lại, hắn đối tài xế khoát tay, đi mau, tài xế nghe lời phát động xe, ánh mắt bình tĩnh mắt nhìn phía trước, trong lòng lại nổ tung nồi. Nguyên lai chúng ta tổng tài phu nhân như vậy nhiệt tình. Tổng tài phu nhân chỉ nghĩ bóp Mạc Tổng cổ dùng sức hoàng. Hắn tức giận hỏi, không đều nói không cần sao, ngươi hạ cái gì xe, ngươi gương mặt này không sợ chiêu phóng viên. Cố Giai Minh nói xong, đột nhiên ý thức được những lời này quả thực chính là biến tướng ở khen đối phương lớn lên soái. Vừa thấy đối phương mỉm cười ánh mắt, Cố Giai Minh buông ra đối phương, biệt nữ hừ hừ, ngươi nhưng đừng tự luyến a, ta không có khen ngươi ý tứ, Mạc Tổng sờ sờ chính mình ngực. Nhíu mày xách một tiếng, giống như chặt đứt Cố Giai Minh nhìn đối phương động tác. Sợ tới mức sắc mặt lập tức liền thay đổi, cũng không rảnh lo sinh khí, như vậy kẻ yếu ớt nhân loại, đừng bị hắn không cẩn thận tạp chặt đứt xương cốt. Hắn thò lại gần, quan tâm sờ sờ đối phương xương sườn, sờ sờ bụng, sờ nữa sờ ngực, chỗ nào đau, kia chặt đứt, chỗ nào đau, bị chiếm tiện nghi Mạc Tổng sắc mặt thản nhiên giơ tay. Khớp xương rõ ràng ngón tay nhanh nhẹn cởi bỏ chính mình áo sơ mi trên cùng kia một viên cúc áo. Thực nghiêm túc đề nghị nói, vì ta khỏe mạnh suy nghĩ. Ta kiến nghị ngươi vẫn là kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra một lần, Cố Giai Minh mi hơi một trọn. Lúc này mới ý thức được đối phương đậu hắn đâu. Nhân loại thật là xảo trá động vật, chơi lưu manh đều chơi quanh con lòng vòng. A, trong lòng bất mãn, ánh mắt vẫn là theo bản năng nhìn về phía đối phương ngực vị trí. Cố Giai Minh nhìn đối phương ngực cơ bắp đường cong, không trải qua đại não nói một câu. Ngươi vẫn luôn đều như vậy bại ta. Mạc Tổng thâm trầm gật gật đầu. Nếu ngươi thích màu đồng cổ, ta có thể đi bờ biển phơi mấy ngày, Cố Giai Minh. Ngoặc kép, hắn thích nhiều, thích ngươi là có thể cấp A. Ngực lại nhảy, Cố Giai Minh cảm thấy đối phương chính là cái biết yêu thuật lão vu sư. Động bất động liền đối hắn hạ chú. Có bản lĩnh đừng phơi hắc, ở trên người phơi ra vằn, phơi xuất sắc hồng kiều. Phơi ra có thể di động 7 màu Mary Sue thần quang. Ở trong lòng hung hăng phun tào vài câu, Cố Giai Minh ho khan một tiếng, đưa ra một cái thực nghiêm túc đề tài. Ngươi như vậy vãn chạy ra, hài tử đâu? Mạc Quần tề thuận tay bắt lấy Cố Giai Minh tay, nắm ở lòng bàn tay, nắm chặt, thanh âm trầm thấp giàu có tư tính. Ngủ rồi, ta phái người thủ hắn đâu? Yên tâm đi, Cố Giai Minh nhìn nhìn chính mình tay. Cảm giác được chính mình tim đập tốc độ, kinh hoàng ném ra, a a a a a, muốn trúng độc, này nhất định là đại nguyên rủa chi thuật. Cùng Mạc Quần tề bảo trì một cái an toàn khoảng cách. Cố Giai Minh dựa vào bên cửa sổ, nhìn bên ngoài cảnh đêm, ánh mắt thâm trầm liền như bên ngoài bóng đêm mơ siêu thâm trầm 10 tới phút. Cố Giai Minh không nín được. Ngươi xe xác thật so với ta hảo, lại mau lại rộng mở. Một chút đều không điên. Quả nhiên lão bản chính là lão bản, Mạc Quần tề bật cười. Vừa rồi còn ở suy đoán hắn suy nghĩ cái gì. Xem ra hắn vẫn là đánh giá cao hắn chỉ số thông minh. Ngươi muốn liền đem này chiếc cho ngươi. Ta kho hàng còn phóng mấy chiếc tân kho hàng. Nơi nào kho hàng? Công ty kho hàng, Nga. Cố Giai Minh còn tưởng rằng hắn mua tân phòng ở. Không thể nói trong lòng là cái gì cảm giác, Cố Giai Minh nghiêng đầu ngắm Mạc Quần tề liếc mắt một cái. Người mua phòng ở liền sẽ dọn đi đi, Mạc Quần tề bất đắc dĩ gật đầu. Người liền như vậy ngóng trông ta đi, đảo cũng không được đầy đủ lắm. Cố Giai Minh quay đầu tiếp tục xem ngoài cửa sổ. Ngươi đi rồi lúc sau còn sẽ hỗ trợ chiếu cố nhi tử đi. Chờ ta thù lao đóng phim xuống dưới, ta sẽ cho ngươi tiền, mướn ngươi, mặc quần tề, ngoặc kép, mặc tổng cho tới nay sở nhận định trượng phu cùng phụ thân thân phận. Giống như cùng Cố Giai Minh sở cho rằng, không quá giống nhau, sắc mặt đã lãnh xuống dưới mặc tổng đem còn không biết biết chính mình nói sai. Rồi gì đó Cố Giai Minh kéo qua tới, một tay ấn đang ngồi lưng ghế thượng, một cái tay khác câu rớt hắn khẩu trang. Nhắm ngay kia trương sẽ không nói miệng, trừng phạt dường như hôn một cái. Nếu muốn thuê, trước đem tiền xe giao một chút, nụ hôn này so sánh lần trước một xúc tức ly muốn trọng đến nhiều. Mặc tổng sắc mặt lại xú, Cố Giai Minh sợ tới mức tạc mao. Cái này phát rồ nhân loại. Trước công chúng chơi lưu manh, đoàn phim người nhìn chiếc xe kia vèo khai ra đi, đều hai mặt nhìn nhau. Vừa rồi lên xe người, là Minh ca đi, Xuyên ca, ngươi làm Minh ca trợ lý, hẳn là biết Minh ca trong nhà tình huống đi. Cảnh Kiều Kiều vẻ mặt ngốc giữ chặt muốn khai lưu giả Xuyên. Một câu đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn lại đây. Trịnh Học Thiệu cấp Cố Giai Minh làm tư liệu là vừa học vừa làm sinh viên. Không cha không mẹ, phi biểu diễn chuyên nghiệp tốt nghiệp, cũng không phải cái gì học bá. Chính là bình thường ném trong đám người đều chọn không ra cái loại này. Nhưng thực tế thượng, Cố Giai Minh biểu hiện, cùng nhân thiết của hắn nghiêm trọng không hợp. Cố Giai Minh tiêu tiền như nước chảy, kiếm nhiều ít liền dám hoa nhiều ít. Chỉ cần nhìn chúng, gì đều dám mua. Cố Giai Minh đã gặp qua là không quên được. Bắt chước năng lực không người có thể cập. Cố Giai Minh còn sẽ đánh đàn, còn sẽ viết bút lông tự. Còn không có một chút xã hội kinh nghiệm, này hoàn toàn không giống cái gì vừa học vừa làm cô nhi. Giống nào đó thế gia nuông chiều từ bé tiểu thiếu gia. Cảnh Kiều Kiều này vừa hỏi, giả Xuyên cũng minh bạch nàng ý tứ, giả trợ lý thâm trầm gật gật đầu. Minh ca người nhà, rất có tiền, là thật sự rất có tiền. Hắn không phải cái sẽ nói dối con tê tê, mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Ngoạ tao! Chúng ta Minh ca nguyên lai là cái phú nhị đại a. Vừa rồi cái kia chân dài chẳng lẽ là hắn ca? Hai anh em cảm tình còn khá tốt, cảm tình không hảo có thể như vậy muộn tiếp hắn. Minh ca đang thật thâm a. Trách không được nói trong nhà còn có rất nhiều đồ ăn vặt. Giả Xuyên cùng Cảnh Kiều Kiều lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, làm trừ bỏ Trịnh Học Thiệu ở ngoài. Duy nhị biết Cố Giai Minh chồng trước tình huống người. Phi thường ăn ý thay đổi Cố Giai Minh thân phận, từ đối tổng tài nhào vào trong ngực Cố Ảnh Đế. Tới rồi hào môn tiểu thiếu gia, về sau cùng mặc quần tề ở bên nhau vạn nhất bị chụp lén. Phòng làm việc còn có thể giải thích một chút muốn để cho người khác đều biết chính mình cùng Cố Giai Minh quan hệ mặc tổng, ngoặc kép, sáng sớm hôm sau. Cố Giai Minh liền cùng Vương Đạo thỉnh giả, buổi chiều hắn chỉ có thể chụp đến tam điểm, còn phải đi về thay quần áo, nói là hoan nghênh tập đoàn tổng tài cử hành hoan nghênh nghi thức. Thì thật chính là cấp công ty bên trong ăn một viên thuốc an thần. Chỉ cần hảo hảo làm, nên là ngươi vẫn là ngươi. Đương nhiên, có thể nghe đến mấy cái này lời nói, đã là đủ tư cách quản lý tầng. Không hợp cách đã bị Mặc tổng đá ra đi, Mặc Uẩn Tề còn nói cho Cố Giai Minh. Hắn đối loại này chúc mừng hoạt động không có hứng thú. Có đi hay không cũng phải nhìn tình huống. Rốt cuộc Mặc tổng rất bận, mỗi ngày 5-6 giờ đều phải đi nhà trẻ tiếp hài tử, tuy rằng đứa bé kia tiếp thu hắn trình độ chỉ. Có thể đến, lão Mặc, hôm nay ở kịch trung đóng vai Cố Giai Minh đệ đệ Bạch Vũ cũng tới, Bạch Vũ đi vào đoàn phim truyện. Thứ nhất, chính là cho Cố Giai Minh một bao đỏ rực quả làm. Thiếu niên thanh tú trên mặt mang theo thẹn thùng cười, vừa nói lời nói mặt trước đỏ. Minh ca, đây là ta mụ mụ chính mình làm, cho ngươi ăn, bao quả làm chính là một loại thực thường thấy giấy bao. Thoạt nhìn cũng không có dị thường. Cố Giai Minh mỉm cười móc ra một khối thịt quả, đỏ rực thịt quả dưới ánh mặt trời lóe kim sắc mạch lạc. Nếu không phải ánh mắt hào, mắt thường rất khó phân biệt ra tới. Cố Giai Minh ở đối phương sáng lấp lánh trong ánh mắt tác trong miệng một khối. Chua chua ngọt ngọt, còn một loại đặc thù thanh hương ân, ăn ngon, Cố Giai Minh cười đem quả làm dấu ở chính mình trong túi. Để phòng cướp giống nhau nhìn chung quanh. Ăn ngon như vậy đồ vật ta muốn lưu trữ chính mình ăn, Bạch Vũ bị chọc cười. Liền lỗ tai đều biến thành hồng nhạt, hắn nhỏ giọng nói, cảm ơn Minh ca cái kia uy bua, làm ta lập tức chướng mấy chục vạn fan, khả năng ngài cảm thấy là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Trên thực tế thật sự giúp ta một việc rất quan trọng. Chúng ta cả nhà đều thực cảm kích ngài. Cố Giai Minh cười cười. Này bao quả làm liền tính là trả hết chướng. Về sau có việc trực tiếp tới tìm ta là được. Đừng khách khí, cảm ơn Minh ca. Bạch Vũ cao hứng cúc một cung. Ở trong lòng hắn đã nhận định Cố Giai Minh không có đem đẩy hắn kia một phen đương hồi sự. Bằng không cũng sẽ không nói cái này quả làm liền trả nợ. Rốt cuộc Cố Giai Minh không phải yêu. Trên người hắn không có một chút yêu khí, cảnh kiều kiều một bên cấp Cố Giai Minh hóa trang vừa mỉm. Cười nói, này tiểu hài nhi còn rất thông minh, biết nơi này ai tốt nhất nói chuyện, đi theo ai có thể nhanh nhất xuất đầu. Thật muốn là cái tri ân báo đáp, người cũng có thể mang dẫn hắn, ở cái này vòng dệt hoa trên gấm nhiều, tuyết chung đưa than thiếu, ai cũng có cái không có phương tiện thời điểm. Nhiều bằng hữu hơn lộ Cố Giai Minh đem trong miệng quả làm nuốt xuống đi. Mỉm cười liếm liếm khóe miệng. Xác thật là cái biết tri ân báo đáp, loại này quả làm cũng không phải trên đường cái tùy ý là có. Thể mua được bình thường quả làm, nó là sinh trưởng 100 năm mới có thể kết quả thanh ly quả. Yêu tinh ăn có thể ổn định yêu lực, nhân loại ăn có thể kéo dài tuổi thọ, này một bao có thể gia tăng 10 năm thọ mệnh. Xem như một phần đại lễ, thanh ly quả hắn ăn vô dụng. Nhưng thật ra có thể cho mặc uẩn tề cái này yếu ớt nhân loại. Đến nỗi hắn vì cái gì biết chính mình ăn vô dụng. Hắn cũng quên mất chính mình vì cái gì đã biết. Dù sao chính là biết một con đạo hạnh chỉ có 100 năm sau. Chỉ có thể miễn cưỡng duy trì hình người tiểu chuột tinh. Hiện tại liền vào cái này vòng cũng rất không dễ dàng. Cố Giai Minh chống cằm ngắm đối phương liếc mắt một cái. Phát hiện Bạch Vũ cũng không biết ở hưng phấn cái gì. Đôi mắt lượng cùng buổi tối đi ra ngoài kiếm ăn điền chuột dường như thẹn thùng tiểu bạch chuột nội. Tâm điên cuồng OS, ta thần tượng ăn ta đưa quả làm. Ta thần tượng có thể sống lâu đã nhiều năm. Ta thần tượng nhất định sống lâu trăm tuổi. Cố Giai Minh đem hôm nay xuất diễn chụp xong. Trở về hóa trang thay quần áo, chuyên viên trang điểm, tạo hình sư, trang phục sư đều là tự mang, cũng đều hợp tác rồi đã nhiều năm, căn bản không cần Trịnh Học Thiệu nhiều nhọc lòng, tất cả đều mão đủ kính ở Cố Giai Minh trên người lăn lộn. Thế tất muốn cho Cố Giai Minh ở đêm nay yến hội chung xoáy hạt một mảnh. Mặc kệ đi nhiều ít minh tinh, có một cái áp một cái. Cố Giai Minh vốn chính là một chương trung tính mặt. Có thể khống chế các loại giả dạng, dùng fan nói rằng, chúng ta trà ca chính là cái nhưng cao quý, nhưng yêu nhã, nhưng lạnh nhạt, nhưng tà mị, nhưng nguyễn manh, nhưng bá đạo tổng tài toàn năng nam thần, xuyên nữ trang đều so người khác đẹp, cái này trong giới còn có ai? Không phục tới biện, tuy rằng câu này nói thực cuồng thực không biết xấu hổ. Nhưng là người khác ở Cố Giai Minh trên mặt thật đúng là chọn không ra thật xấu. Đêm nay tạo hình sư đem hắn trong khoảng thời gian này lớn lên hơi lớn lên phát nhuộm thành già sắc. Trên cùng phiêu một sợi thiển hoàng, lại cho hắn chảo hơi hơi lộn xộn, biến thành tiêu sái không kềm chế được tạo hình. Trang phục sư tiểu lưu chọn tới chọn đi, lấy ra một kiện mặc màu xanh lá tiểu tây trang, mặt trên điểm xuyết vô số bất quy tắc tiểu bạch điểm. Dường như bị bạch mặc trong lúc vô ý vứt ra tới giống nhau. Mang theo một cổ vô câu vô thúc, phóng đãng không kềm chế được kính nhi, cảnh kiều kiều thực biết điều cấp Cố Giai Minh vẽ cái trang. Điểm nhẹ, Cố Giai Minh làn da hào, ngũ quan lại tinh xào, chỉ là đem mắt đuôi kéo trường liền biểu hiện ra chỉnh thể hiệu quả. Một đôi vốn là đa tình mắt đào hoa, ánh mắt tựa say phi say, một cái ngoái đầu nhìn lại một cái cười nhạt liền dường như mặt mày đưa tình. Cái này mắt trăng một chút chuế, Cố Giai Minh mặc kệ xem ai, thật dài lông mi run lên, xem ai đều giống liếc mắt đưa tình, cảnh kiều kiều phủng Cố Giai Minh mặt tả hữu nhìn nhìn. Kiểm tra còn có hay không yêu cầu sửa chữa địa phương. Dặn dò hắn, nhớ kỹ, người đêm nay nhân thiết chính là, tà, mị, cuồng, quyến, cùng người khoảng cách chính là, nếu, tức, nếu, ly, khiêu khích đối phương thần kinh, lại làm người chảo không được ngươi, như vậy mới có thể làm người sinh ra ham muốn chinh phục. Tóm lại người ít nói lời nói, nhiều cười là được. Cố Giai Minh bất đắc dĩ hỏi. Các ngươi là muốn cho ta đi câu dẫn ai? Tạo hình sư cùng trang phục sư một tả một hữu chụp hắn vai. Bắt lấy đại lão bàn, ngươi nửa đời sau liền vô ưu, hiểu không? Cảnh kiều kiều cho hắn một cái ngươi tránh điểm khí ánh mắt. Bảo vệ tốt ngươi đồ ăn, đêm nay đi minh tinh không nhiều lắm, nhưng 8/9/10 đều là chưa lập gia đình. Cố Giai Minh khóe miệng quất thẳng tới, rất muốn trực tiếp nói cho bọn họ. Đại lão bản hôm nay muốn mang hài tử, cũng không sẽ đi, mang hài tử mặc tổng từ trên video Cố Giai Minh này thân trang điểm. Hơi hơi nhăn nhăn mày, người đêm nay liền này thân trang điểm, Mặc Trạch Dương cũng lôi kéo khuôn mặt nhỏ, hai cha con cực kỳ đều không quá vừa lòng, vẻ mặt lãnh khốc, ngươi là muốn đi tìm dã hồ ly sao? Ngươi có phải hay không tưởng cho ta tìm tiểu mẹ? Cố Giai Minh cũng bất đắc dĩ. Hắn có biện pháp nào, lại không phải chính hắn nguyện ý buôn bán thành như vậy. Mặc tổng quay đầu liền cấp Phương Bí Thư gọi điện thoại. Ngươi lại đây chiếu Cố Trạch Dương, ngốc tử mới làm tức phụ nhi trang điểm thành như vậy ra bên. Ngoài chạy, Mặc tổng một chút đều không ngốc, thả lại tìm được rồi soát tồn tại cảm cơ hội, đang ở nỗ lực viết báo cáo Vương Bí Thư lập tức lái xe. Hướng tổng tài ra chạy. Làm tổng tài bên người bí thư, nhất định phải sẽ 8 quốc ngữ ngôn, sẽ giặt quần áo nấu cơm, sẽ đương tài xế, còn muốn học sẽ mang hài tử, bằng không đều ngượng ngùng 1 năm lấy 200 vạn lương 1 năm. Mặc Trạch Dương cho hắn cha một cái cổ vũ đôi mắt nhỏ. Lão Mặc, lần này đĩnh ngươi, cố lên, lão Mặc, ngoặc kép, cảm ơn, Mặc Trạch Dương đại khí xua xua tay. Không khách khí, phiên hồ hồ bụng nhỏ đều đĩnh đến rất có khí thế, không lời gì để nói lão Mặc. Ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Mặc tổng, ta đem ngươi đương tức phụ nhi, ngươi đem ta đương bảo mẫu, Cố tiểu yêu. Này có cái gì, người khác còn đem ngươi coi như ta ca đâu. Ta đều không có để ý, Mặc tổng, càng để ý làm sao bây giờ. Hôm nay đề cử một chút cơ hữu văn văn, văn danh. Ta cùng bạn trai cũ ba ba he tóm tát, thân hoạn bệnh nan y ảnh đế kỳ dịch năm, một giấc ngủ dậy lại trọng sinh tới rồi 3 năm sau. Lúc này hắn thế nhưng vẫn là một cái chịu khổ kim chủ vứt bỏ. Thanh danh hỗn độn tiểu minh tinh càng từ ngày đó bắt đầu. Mỗ vị quen đùa bỡn cảm tình trước kim chủ phát hiện. Càng từ tên này xuất hiện tần suất càng ngày càng cao. Từ hắn tiểu tình nhân. Bạch Nguyệt Quang, biểu đệ trong miệng, thẳng đến hắn tiệc đính hôn, Hoa Quốc Siêu một đường siêu sao càng từ kéo hiện bạn trai tay xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhìn cái kia cấm dục đạm mạc nam nhân, cha công đột nhiên hô lên một câu, phụ thân thăng bị cha công vứt bỏ sau, ta thành hắn sau 3 thăng thăng cha công đỉnh đầu lục thành đại thảo nguyên thăng thăng và mặt cha công chỉ là nhân. Tiện. Chúng ta mục tiêu là tô biến giới giải trí thăng sảng văn. 1v1, CP trước kim chủ dưỡng phụ, phi thân sinh, quyền cao chức trọng tâm cơ thâm trầm nam thượng công ích tự cho là đúng tổng tiến công. Liêu biến toàn trường vạn nhân mê thụ. Hết chương.